Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298. Chương 298. Người dị năng không gian. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng lý trí kéo Thi Toa né về phía sau tránh. Tỉnh tổn thương người vô tội. Nhìn nằm trên đất gào thảm người. Lý trí rất chậm hài lòng gật đầu một cái. Cũng không tệ lắm. Một cái cây kẹo đậu phộng là có thể để cho một đám người vì ngươi bán mạng. Còn đều là người tiến hóa cao thủ. Loại cảm giác này để cho lý trí rất thoải mái. Được rồi. Lý trí phất phất tay, đầu chọc các người dừng lại tay, nhìn lý trí, mặc dù không biết cái này trắng noãn người đàn ông là người nào. Bỏ mặc hắn là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là hắn trong tay vật liệu, nằm dưới đất lão Trương. Thật ra thì cũng không ngu, chung quanh hết mấy tiến hóa tiểu đội không nói, hơn nữa nhiều người, trọng yếu hơn chính là trước mắt cái này. Sạch sẽ, người đàn ông, mở miệng chưa nói muốn bọn họ mạng, chỉ cần không chết, ai mấy cái, cho đối phương cho chút giận một chút, là cái quái gì tuyến sự việc à, đừng con cháu cùng còn sống so, hay là còn sống trọng yếu, cho nên trong tối, lão Trương cho thủ hạ nháy mắt, mọi người cũng đều không thật liều mạng, cũng đàng hoàng một chút, nào có cái này nhiều chuyện. Trương lão đại đúng không? Ngươi nói, ta nói không sai chứ. Lý trí đi tới, nhìn nằm trên đất lão Trương, cười hỏi, ngài nói không sai. Lão Trương cùng gật đầu cười, từ dưới đất bò dậy. Lý trí hướng hắn mặt to trên mâm, chính là một cước, đem mới vừa bò dậy lão Trương, một cước lại cho đạp trở về. Đánh người sao? Tốt nhất đánh mặt, đau, đánh người không đánh mặt, đánh mặt đau đòi mạng, nhớ, trong tương lai đừng đặc biệt gõ cái gì đều nói, họa từ miệng ra, lý trí cười xoay người đi, không lý tới nằm trên đất đám người này, người động thủ, một người một cái cây kẹo đậu phộng, lý trí nói làm được, giao cho ngươi, lý trí tìm một chỗ ngồi xuống, miệng có chút khát. Trực tiếp tháo mở một chai nước suối, ừng ực uống hai cái. Thi Toa bắt đầu cùng các người tiến hóa tiểu đội, trả giá đưa đổi vật liệu. Trên căn bản đều là lấy đá tiến hóa tính tiền. Thú biến dị thịt, cho dù là thú biến dị cao cấp thịt, Thi Toa cũng không muốn. Bởi vì không tốt lắm mang, trừ phi một ít vật đặc thù. Nói thí dụ như, một cái thú biến dị. Trai trứng, các loại, người chính là nữ mang trò nói vị kia ông chủ sau màn. Đúng không? Đầu chọc đi tới, mang trên mặt nụ cười. Hắn cho rằng 100% rất nụ cười chân thành. Nhìn lý trí tò mò hỏi. Ngươi là? Lý trí nhìn đối phương. Mỉm cười hỏi, đầu rất sáng, lông cũng không có một cây. Không biết làm sao dáng dấp. Hoặc là nói tiến hóa, đầu cũng thật lớn, thích hợp làm môn thần, không, là hộ vệ các loại nghề. Hì hì, cái gì đó, mọi người cũng gọi ta đầu chọc, ông chủ, ngài cũng gọi ta đầu chọc là tốt. Tới, ngài nếm thử một chút cái này, mùi vị tốt vô cùng, quang đầu mang theo mấy phần hiến mị nụ cười, từ trên người phá trong bóp ra. Móc ra một cái màu tím trái cây, trên người xoa xoa, đưa cho lý trí đưa tay nhận lấy, đầu lớn tổng thể thành công người quả đấm lớn như vậy cái. Màu tím đậm ra, là nào đó trái cây, có một loại thanh đạm mùi thơm, nhưng là không hề đậm đà. Thứ gì? Đầu chọc cười theo nói, biến dị cây trái cây, ta tổng cộng hái được 5. Trái cây biến dị, không có độc chứ? Lý trí nghiêng đầu nhìn đại đầu chọc hỏi. Đầu chọc vội vàng lắc đầu nói. Không có, không có, chính ta ăn một cái. Mùi vị chua ngọt ngào, rất đặc biệt ăn ngon đâu. Lý trí thiếu chút nữa không cười nổi. Chua ngọt ngào cũng rất tốt ăn. Bất quá nhìn đối phương dáng vẻ, ngược lại là thật hiền hòa, không giống như là có cái gì tâm tư xấu. Trái cây biến dị, chắc coi là đồ tốt chứ. Phải, vậy thì cảm ơn ngươi à. Lý Trí cười nói cảm ơn, bất quá đối phương tay, để cho hắn cảm giác có chút bẩn, vẫn còn đang đánh thiết trên y phục cọ. Vậy không càng cọ càng bẩn sao? Tới, cho ta cầm rót chút nước. Lý Trí đem trong tay chai nước suối đưa cho đầu chọc. Rót nước, đầu chọc sững sốt một chút, trong ánh mắt ánh sáng chớp mắt rồi biến mất. Chung quanh nhìn người nơi này, lại là có chút yên lặng. Cái này sạch sẽ người tuổi trẻ, lại đang dùng nước tắm trái cây. Chẳng lẽ không biết nước rất chân quý, cứ như vậy lãng phí. Tốt, đầu chọc mặc dù cũng có chút nhức nhối, nhưng cũng không có cự tuyệt. Chẳng qua là rót nước lúc này chỉ dám từng điểm đi bên ngoài nghiêng. Rửa một chút, chí ít trong lòng lấy được cái an ủi. Cầm trái cây màu tím không biết tên, cắn một cái, hương thơm, ngọt, chua, khẩu vị cùng trái táo không sai biệt lắm, nhưng là nếu so với trái táo thịt muốn mềm, quả thật ăn thật ngon, mùi vị có chỗ độc đáo. Đinh, chế tạo thương cấp thấp, Lý Trí nuốt quả biến dị, một quả, tăng thêm một chút thể chất, quả đấm lớn quả biến dị, nói nhỏ không nhỏ. Nói lớn cũng không lớn, mùi ngon, Lý Trí tam khẩu lưỡng khẩu, liền dây nịt ra thịt liền nuốt xuống. Loại này quả biến dị tử có điểm quái dị, bên trong lại không có hạt giống. Hột, ăn xong sau này, nghe trong đầu, Tinh Vân 9, nhắc nhở. Lý Trí giật mình, ngẩng đầu hướng đầu chọc cười hỏi, như vậy trái cây có còn hay không? Cũng cho ta đi, quả thật thật đúng vị. Yên tâm đi, về giá cả chắc chắn sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Được rồi, đầu chọc tuét miệng cười. Từ trên mình lại lấy ra ba cái lớn giống vậy đứa nhỏ trái cây. Không chút do dự nào cũng đưa cho Lý Trí. Hắn chờ còn không phải là Lý Trí những lời này sao? Quả biến dị giá trị, chút nào không thấp hơn đá tiến hóa. Thú biến dị cao cấp thịt, chẳng lẽ đầu chọc không biết? Đơn thật lòng, muốn đổi được nhiều thứ hơn thôi. Mới vừa rồi ăn vậy một quả biến dị, sau đó. Cả người trên dưới đều tràn đầy một dòng nước ấm, để cho Lý Trí cảm giác thân thể có rất lớn bất đồng. Nhưng là cụ thể có bao lớn thay đổi, hắn cũng không thể nói. Gia tăng một điểm thể chất, là ý gì? Lý Trí không hiểu được. Thật giống như từ đi vào thế giới ngày tận thế. Hoặc là nói, Tinh Vân 9 trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống thăng cấp sau này. Ở Lý Trí trên mình liền lại xảy ra rất nhiều không biết biến hóa. Bỏ mặc nói thế nào, gia tăng thể chất nhất định là chuyện tốt. Ba cái quả biến dị màu tím, Lý Trí cũng đều không giữ lại. Ngay trước người chung quanh mặt, bập môi trước miệng, một hồi lại ăn hai cái. Còn dư lại cái đó chưa ăn, cho thi toa lưu lại, mình cũng không thể một người ăn một mình. Vậy không tốt à, mình ăn thịt, sao trước cũng cho bên người làm việc người, uống hớp canh không phải. Vũ khí đổi sao? Không được, vũ khí tự động, so trên mình ngươi dùng thanh kia súng săn tốt hơn. Thi toa nhìn xem vật trong tay của đối phương, vẫn lắc đầu nói, không cần. Ta tạm thời không có đổi vũ khí ý tưởng. Vũ khí lạnh đâu? Thanh binh khí này. Nhưng mà chúng ta giải phẫu thú biến dị. Từ thú biến dị trong bụng phát hiện. Rất đặc biệt sắc bén. Đối phương cầm một thanh đoản đao. Kích động nói. Thú biến dị thịt. Thi toa không được. Bọn họ trên mình những thứ khác có ít thứ. Thi toa cũng không muốn. Chi tiểu đội này là mộ danh mà tới. Tới một chuyến cũng không phải rất dễ dàng. Vạn nhất cái gì cũng đưa đổi không tới. Đó không phải là quá thua thiệt sao? Xin lỗi, Lý Trí từ bên cạnh tiếp lời. Cười nói, được rồi, người ta thật ra tới một chuyến cũng không dễ dàng. Bỏ đồ xuống đi, hữu dụng vô dụng trước lưu lại. Thi toa nhìn Lý Trí một cái. từ trong túi sách cầm ra một túi mì ăn liền. 5-6 viên kẹo, mặt không cảm giác, đưa cho nhiều mặt. Cảm ơn, cảm ơn, tiểu đội người, nghiêng đầu hướng Lý Trí cảm kích gật đầu một cái. Lý Trí cười nói, không cần khách khí, mọi người trợ giúp lẫn nhau sao? Như vậy cái gì? Bất kể là đổi được đồ, vẫn là không có đổi được đồ tiểu đội, mọi người cũng trước lưu một chút lại đi. Một hồi ta có chuyện cùng mọi người tuyên bố, người càng ngày càng nhiều. Từ giữa trưa bắt đầu mấy chi người tiến hóa tiểu đội. Càng về sau 20 mấy chi, mặc dù lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng số người chí ít tụ tập 100-200 người. Rất là náo nhiệt, không có từ thi toa trong tay đưa đổi được vật phẩm tiểu đội. Cũng bắt đầu cùng những tiểu đội khác bây giờ tiến hành đổi trác. Mọi người đi một chuyến không dễ dàng, cũng không thể đi một chuyến uổng công không phải. Lý Trí ở một bên lấy người vây xem ánh mắt đang nhìn. Ánh mắt lóe lên, khóe miệng lộ ra một tia như có như không nụ cười. Hắn từ bên trong phát hiện không thiếu cơ hội làm ăn. Nếu như vận hành phải làm mà nói, có lẽ, đầu chọc, các người buổi tối cũng ở nơi nào. Lý Trí đem đầu chọc gọi tới, để cho hắn ở bên cạnh mình ngồi xuống, cười hỏi. Đầu chọc ngồi ở Lý Trí bên người, nhiều ít còn có chút cảm giác không được tự nhiên. Tại sao chính hắn cũng không biết, đối phương rõ ràng không có thực lực mình mạnh, nhưng phải thì phải có thể để cho hắn cảm giác có chút câu nệ phải hoảng. Bắt bắt đại đầu chọc, nói, ta à, có lúc ở tại thành phố phế tích bên bờ, có lúc đi thành Bắc nơi tụ tập. Bất quá thành Bắc nơi tụ tập bên trong cư trú, muốn tiêu tiền, tiêu tiền. Lý Trí sững sốt một chút, đầu chọc nói, đúng, chính là một loại phiếu lương thực, có thể ở nơi tụ tập bên trong đổi được thức ăn. 0,5 kg thú biến dị phổ thông thịt, đổi một bản phiếu lương thực. À, như vậy nói, thành Bắc nơi tụ tập bên trong thông dụng phiếu lương thực thì chẳng khác nào thú biến dị thịt thôi. Lý Trí hỏi, đầu chọc, ừ, lên tiếng, gật đầu nói, hình như là như vậy. Bất quá vậy người tiến hóa cũng không thế nào thích dùng vật kia. Ra khỏi thành Bắc nơi tụ tập sau này, mọi người hay là thích lấy vật đổi vật. Ở bên ngoài đồng ý thành Bắc nơi tụ tập phiếu lương thực người không nhiều. Cái bộ dáng này à? Lý Trí sờ cằm, hướng bên cạnh khí thế ngất trời giao dịch đám người hỏi. Bọn họ đâu? Buổi tối cũng đều ở bên ngoài. Đầu chọc lắc đầu, nói khẳng định, tuyệt đối sẽ không. 90% trở lên người tiến hóa, ban đêm cũng biết hồi nơi tụ tập bên trong đi. Ở bên ngoài qua đêm, cùng tự tìm cái chết không việc gì khác biệt. Bây giờ thời gian đã không tính là sớm. Không bao lâu, những người này đến lượt chạy trở về. Lý Trí cười một tiếng, tò mò hỏi, vậy ngươi tại sao liền dám ở bên ngoài qua đêm đâu? Thói quen, đầu chọc cười khan hai tiếng. Hắn rất lâu, tất cả đều là trở về thành Bắc nơi tụ tập bên trong đi ngủ. Trừ phi cần thiết, hắn cũng không muốn ban đêm ở bên ngoài đợi. Ở nơi tụ tập bên trong, mặc dù ăn uống sinh hoạt ngủ đều phải tiền, có thể chí ít buổi tối lúc ngủ dám nhắm mắt lại, có thể để cho người ngủ ngon giấc. Thi toa bên kia đổi đồ cũng không xê xích gì nhiều, vật lưu lại trên căn bản đều có dùng. Vậy một túi lớn vật liệu, phần lớn cũng đổi thành đá tiến hóa. Cái này cho ngươi, coi như là đổi ngươi quả biến dị chết. Quả biến dị mùi vị rất giỏi, sau này còn có mà nói, lấy tới cho ta, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Lý Trí cười, từ trong túi đeo lưng cầm 10 con cây kẹo đậu phóng, lại cho hắn một cái kẹo, 4 cái biến dị cây kết trái. Đổi được những thứ này không hề coi là thiếu. Cảm ơn, cảm ơn ông chủ. Đầu chọc khóe miệng thiếu chút nữa không liệt đến trên mặt đi. Mặc dù trái cây biến dị cũng đặc biệt hiếm thấy, có thể tìm tìm, chung quy là có thể tìm được. Thi Toa đi tới, bình tĩnh nói, ta vật liệu cũng đổi xong rồi. Được, Lý Trí đứng lên, vỗ tay một cái, lớn tiếng nói, tới tới, mọi người cũng an tĩnh một chút. An tĩnh một chút liền à, 100-200 người đều dừng lại động tác trong tay, xoay đầu lại, nhìn Lý Trí, muốn xem cái này, sạch sẽ, người đàn ông. Muốn nói chút gì, đầu tiên đâu, rất cảm ơn mọi người qua tới tham gia hôm nay hội giao dịch. Ừ, cũng có thể kêu đưa đổi xe, tên chữ sao, không phải chủ yếu, ngày hôm nay đổi được đồ bạn, chúc mừng các người, không đổi được đồ bạn, cũng không muốn khó chịu. Lần sau, ta dưới sự bảo đảm lần hội giao dịch lên xuất hiện vật liệu, sẽ là hôm nay gấp 100 lần. Nhiều ít, gấp 100 lần. Ông chủ, người không biết lại nói đùa với chúng ta chứ. Gấp 100 lần là bao nhiêu thứ? Người ở chỗ này thậm chí không dám nghĩ tới. Càng nhiều người hơn, thì cho rằng Lý Trí cái này xinh đẹp người đàn ông là đang khoác lác. Lý Trí nhưng thần bí cười một tiếng. Nói, có phải hay không làm trò đùa? Mọi người lần sau lại tới, chẳng phải sẽ biết sao? Cũng vậy, có phải là thật hay không? Lần sau lại tới chẳng phải sẽ biết. Ngoài ra, còn có một cái vấn đề chính là, hy vọng mọi người không được quá nhiều chú ý ta. Ta tồn tại, có thể cho các người mang đến càng nhiều hơn vật liệu. Đối với tất cả người sống sót mà nói, cũng chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Cho dù là các người theo dõi ta, bắt cóc ta, cũng không có được ta trong tay vật liệu. Biết tại sao không? Lý Trí cười nhìn người ở chỗ này. Quả thật, có thật nhiều người, cũng cắn răng nín sức lực, muốn buổi tối đi theo Lý Trí cùng Thi Toa phía sau. Làm một trận lớn, tới ăn miệng thịt đâu. Ai kêu những ngày qua Thi Toa lộ đồ, chân thực là quá để cho người thấy thèm đây. Các người có phải là không tin tưởng ta phải không nói? Tin tưởng người ở chỗ này, không có một người sẽ là người ngu. Trong mấy ngày nay, Thi Toa ảnh tựu ta người đại diện, đưa đổi đi ra ngoài không ít đồ. Bất kể là thức ăn, vẫn là nước, tin tưởng người cố ý, cũng có thể phát hiện. Những thứ này thực phẩm túi đựng lên chữ viết, mình cũng không quen, có đúng hay không? Lý Trí cười nói, Thi Toa nhíu mày lại, nhưng không có ngăn cản Lý Trí. Mặc dù không biết Lý Trí muốn nói cái gì, nhưng là Thi Toa rõ ràng, hắn sẽ không cầm mình, lợi ích, cùng sinh mạng làm trò đùa. Không sai, ta ngày hôm trước liền vô cùng kỳ quái. Tại sao thực phẩm túi đựng chữ viết, mình cũng không nhận ra. Trầm mặc một hồi, có người đột nhiên mở miệng nói. Mặc dù cái thế giới này, ngày tận thế đã hạ xuống 5 năm, có thể cơ hồ tất cả mọi người thực chữ, rất nhiều đổi được vật liệu người, bây giờ cũng tò mò cầm ra đồ tới, cúi đầu nhìn xem, chữ viết phía trên cũng không biết là thuộc về nơi nào. Rất trọng yếu sao? Vật liệu có thể ăn không phải tốt sao? Bây giờ ai còn quản nó là nơi nào sản xuất à? Lý Trí cười nói. Không nhận biết, vậy thì đúng rồi, thật ra thì thực không dám giấu giếm. Ta đây là một vị người dị năng không gian, có chuyển kiếp không gian thế giới năng lực. Ta cũng không thuộc về cái thế giới này, mà các người trong tay vật liệu, toàn bộ là ta từ ta chỗ ở mặt vị trong thế giới. Mang tới, ta nói như vậy, mọi người có thể hiểu không? Người dị năng không gian, thiệt hay giả? Các người có thể hoài nghi, nhưng là xin nhất định phải tin tưởng ta. Chỉ có ta sống, thường xuyên đến các người cái này cái trong thế giới ngày tận thế tới. Các người mới có thể đạt được nhiều vật liệu. Lý Trí nói tới chỗ này, hơi dừng lại, sau đó vừa cười nói. Ta không thuộc về cái thế giới này, cho nên cũng không muốn tham dự các người bây giờ sinh ra chút nào ân oán. Ta nguyện ý cùng người bất kỳ lấy vì người tiến hóa. Trở thành bạn, mà ta mục đích, liền là để kiếm tiền. Đem các người trong cái thế giới này tài nguyên, mang tới ta cái đó mặt vị trong thế giới đi. Từ ta cái đó mặt vị trong thế giới lấy tới đồ bán cho các người, chỉ đơn giản như vậy. Ta có thể người bất kỳ hợp tác, bao gồm thành Bắc nơi tụ tập. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauincv.com/tao-noi-lai-noi-dai-gai-noi-cau-lam-tsan-con. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.